Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1411. Cùng đổ mạt lộ. Cùng so sánh đấu mẫu thần tôn phiền muộn đến sắp thổ huyết, linh lung phúc địa tất cả mọi người, thì là trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy Xích Tiêu Thương cùng linh lung tuyết sơn kém chút bị đấu mẫu thần tôn bắt được, còn tưởng rằng linh lung phúc địa tận thế đến. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Một khi Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính không tại, Xích Tiêu Thương cùng linh lung tuyết sơn bị cầm xuống. Như vậy, đến lúc đó toàn bộ linh lung phúc địa đem không người là đấu mẫu thần tôn đối thủ. Lấy đối phương thực lực, chỉ cần một ngón tay, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đều nghiền nát. Hiện tại Hảo Thiên Kính cùng Tần Thiên phá vỡ đối phương trục xuất không gian ra, mọi người đều biết cuộc chiến đấu này ổn. Trước đó đấu mẫu thần tôn đều kém chút không phải Hảo Thiên Kính cùng Tần Thiên đối thủ, hiện tại đấu mẫu thần tôn hao phí tự thân 1/3 sinh mệnh tinh nguyên, thực lực đại giảm, lại như thế nào là Hảo Thiên Kính cùng Tần Thiên đối thủ. Trải qua ngắn ngủi chấn kinh cùng hoài nghi nhân sinh, đấu mẫu thần tôn trong lòng thay vào đó chính là nồng đậm hoảng sợ. Bởi vì hắn cũng ý thức được, lấy mình bây giờ trạng thái căn bản không có khả năng đối phó được Tần Thiên bọn hắn. Trốn, nhất định phải rời đi nơi này. Bằng không mà nói, hôm nay hắn cũng có thể vẫn lạc tại nơi này. Mặc dù kết quả này để trong lòng của hắn cảm thấy phi thường không cam lòng, rất muốn liều mạng cùng đối phương chiến đấu đến cùng, nhưng lý trí chiến thắng hết thảy. Thế là, hắn không chút do dự trực tiếp đại thủ kết xuất một cái thủ ấm, bỗng nhiên đẩy về phía trước. Sầm sầm, nương theo lấy hắn động tác này. Cái kia như ngập trời hải dương thần kiếp chi thủy bỗng nhiên dâng trào lên, trong nháy mắt hóa thành cao vạn trượng thủy triều, hướng phía Tần Thiên cùng Hảo Thiên đánh sâu vào tới. Đồng thời, đấu mẫu thần tôn không chút do dự, thân hình hắn khẽ động trực tiếp chui vào thần kiếp chi thủy chỗ sâu, muốn cứ vậy rời đi. Hừ, còn muốn chạy. Đi ra cho ta. Nhìn thấy đấu mẫu thần tôn muốn chạy trốn, Hảo Thiên Kính trong mắt một vòng hàn mang lấp lóe mà qua. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt dung hợp Tần Thiên cùng thế giới chi thủ lực lượng, sau đó vung tay lên. Bạch! Một đạo trước nay chưa từng có, sáng chói hết sức hảo nhiên chi quang xuất hiện trên không trung, ngưng tụ ra một cái cấm chữ. Cái chữ này vừa xuất hiện trực tiếp dung nhập hư không bên trong, sau đó tất cả mọi người cảm giác được toàn bộ thế giới phảng phất đều chấn động một cái, bị một cỗ vô hình mà sức mạnh đáng sợ cầm giữ. Hạo Thiên Kính sắc mặt bình tĩnh, hắn đại thủ nhô ra, hư không một nhóm, những cái kia xung kích tới thần kiếp chi thủy, phảng phất bị một con bàn tay vô hình cho xé toạc ra, lộ ra chỗ sâu đang chuẩn bị xé rách không gian đào tẩu đấu mẫu thần tôn. Hạo Thiên Kính đại thủ hướng phía trước vồ bắt mà đi, vô số không gian tại bàn tay của hắn phía dưới băng liệt, trong chớp mắt xuyên thấu vô tận không gian, trong chớp mắt liền đi tới đấu mẫu thần tôn sau lưng, muốn đem hắn bắt lấy. Đấu mẫu thần tôn sắc mặt lần nữa đại biến. Trên thực tế Hạo Thiên Kính thủ đoạn thật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cũng là lúc này, hắn mới chính thức ý thức được cái này từng tại thời kỳ viễn cổ liền chu diệt vô số thần tộc cường giả tiên khí, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, dù là thực lực đối phương rơi xuống, chỉ là khôi phục lại tiên nhân cảnh giới, nhưng dù vậy đối phương cùng Tần Thiên liên thủ phía dưới, vẫn như cũ bạo phát ra để hắn cái này trung giai thần tôn đều cảm thấy sợ hãi uy năng. Đối mặt Hảo Thiên Kính đại thủ vô bắt, đấu mẫu thần tôn không chút do dự. Hắn bỗng nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này một ngụm máu tươi phun một cái ra, lập tức liền cháy hừng hực. Lại ẩn chứa hắn đại lượng sinh mệnh nguyên khí, đấu mẫu thần tôn lần nữa thi triển ra một môn vô thượng thần thông, dùng cái này để ngăn cản Hảo Thiên Kính vô bắt. Dạng này đại giới là có hiệu quả, lần này công kích trực tiếp liền chặn Hảo Thiên Kính đại thủ vô bắt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đấu mẫu thần tôn lại hoảng sợ phát hiện thân thể của hắn, lập tức dừng lại. Một cỗ minh mông lực lượng thời gian, xung kích tại hắn trên thân. Rõ ràng là Tần Thiên tại thời khắc này thiêu đốt chục tỷ nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực, thúc giục thời không chi đỉnh thời gian tính chỉ pháp trận, dẫn động lực lượng thời gian thừa cơ hội này, xung kích đến đấu mấu thần tôn trên thân. Nếu là bình thường thời điểm, coi như Tần Thiên thôi động thời không chi đỉnh lực lượng thời gian cũng rất khó lấy được hiệu quả gì. Dù sao đấu mấu thần tôn là so sánh chân tiên cấp bậc thần tộc cường giả, nhưng mà đấu mấu thần tôn vừa mới tổn hao tự thân đại lượng sinh mệnh nguyên khí đi ngăn cản Hạo Thiên Kính công kích, hắn căn bản là không kịp phản ứng. Dù hắn cảnh giới thực lực cường đại, bị cái này một cỗ lực lượng thời gian xung kích, thân hình của hắn cũng dừng lại một phần ngàn cái sát na. Dạng này thời gian đơn giản so một cái búng tay còn muốn ngắn ngủi gấp trăm ngàn lần, nhưng mà đối với Tần Thiên bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, lại đủ để đặt vững một trận chiến đấu kết quả. Hưu! Tại cái kia một cỗ thời gian tính chỉ chi lực tác dụng tại đấu mấu thần tôn trên người đồng thời, Tần Thiên ngón tay đã làm ra trong nháy mắt trạng thái. Tại đầu ngón tay của hắn bên trong còn quấn một cỗ thiết cát pháp tắc lực lượng, còn có thế giới chi thủ lực lượng. Hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp được, sau đó tại cái này một phần ngàn cái sát na, Tần Thiên đã trong nháy mắt mà ra. Một đạo kim sắc tia sáng trực tiếp vượt qua thời không, như là một đường cong tròn nửa vòng tròn lưới đao, từ đấu mấu thần tôn bên hông cắt đi qua. Liền như là cắt đậu hũ đồng dạng. Dù là đấu mấu thần tôn thân là trung giai thần tôn, so sánh chân tiên cường giả, dù là thân thể của hắn cứng rắn vô cùng, liền xem như tiên khí đều rất khó đem nó tổn thương, mà ở cái này một đạo kim sắc thiết cát tia sáng phía dưới thân thể của hắn tựa như là đậu hũ bị thiết cát mà ra. Rốt cuộc, ngay tại cái kia kim sắc tia sáng lưng mỏi chặt đứt đấu mấu thần tôn thân thể đồng thời, cái kia một cỗ thời gian tính chỉ chi lực tác dụng trực tiếp tiêu tán, đấu mấu thần tôn khôi phục hành động lực. Chỉ bất quá, hắn còn chưa kịp thi triển thần chi lực sẽ bị chặt đứt thân thể dung hợp. Hạo Thiên Kính đại thủ đã đi tới, hướng phía thân thể của hắn cầm nã mà tới. Lần này, đấu mấu thần tôn thật là tuyệt vọng. Quý báu nhất đào tẩu cơ hội, ngay tại vừa rồi một phần ngàn cái sát na tại Tần Thiên đánh gãy phía dưới, đã triệt để đánh mất. Hắn hiện tại tổn hao quá nhiều sinh mệnh nguyên khí, thực lực rơi xuống quá lợi hại, nhiều nhất chỉ là có thể so với nửa bước chân tiên trình độ. Mà thực lực như vậy căn bản không đủ để ngăn cản Hạo Thiên Kính cầm nã. Đối mặt Hạo Thiên Kính lần này cầm nã, hắn cảm nhận được tử thần đang theo lấy hắn tới gần. Vô hạn tới gần. Đáng chết. Đáng chết. Tần Thiên. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi cái này hèn mọn nhân loại sâu kiến. Ta không cam tâm. Ta đấu mấu thần tôn, đường đường chân tiên cường giả, sao có thể dạng này uất ức chết đi. Ta còn muốn chinh chiến chư thiên, xuất lính tiên phong đại quân thống lĩnh toàn bộ tu chân giới, ta không cam tâm. Đấu mấu thần tôn phát ra vô cùng thê lương, oán độc vô cùng, phi thường không cam lòng tiếng gầm gừ. Đến giờ khắc này, dù là trong lòng của hắn lại không cam tâm, cũng không thể không thừa nhận, hắn đã cùng đồ mạt lộ. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1412, đấu thiên thần tôn xuất thủ. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bày ra uy năng căn bản cũng không phải là tiên nhân cường giả có thể so sánh. Hai người bọn họ liên thủ lại, có lẽ những nhân loại khác chân tiên yêu nguyên có thể áp chế bọn hắn. Nhưng thân là thần tộc đấu mấu thần tôn, lại muốn hoàn toàn bị đối phương khắc chế. Thế giới chi thủ lực lượng thật là đáng sợ. Đấu mấu thần tôn không cách nào tưởng tượng. Tương lai một khi thế giới chi thủ thật triệt để khôi phục thời kỳ viễn cổ tứ đỉnh phong, đồng thời tại Tần Thiên điều khiển phía dưới, đối thần tộc sẽ mang đến đáng sợ cỡ nào tổn thương. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có vô số thần tộc cường giả bị giết chết. Cho dù là trung giai thần tôn, chính là chí cao cấp thần tôn, cũng ngăn cản không nổi như thế thế giới chi thủ. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, mình lần này vốn cho rằng có thể tùy tiện cầm xuống Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Ngay tại đấu mấu thần tôn muốn tự bảo dùng cách này đến để Hạo Thiên Kính đánh đổi một số thứ thời điểm. Đúng lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên. Một tiếng này thở dài, phảng phất là từ vô tận thời không bốn phương tám hướng truyền vang mà đến, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, tựa như là tại mọi người bên tai vang vọng đồng dạng. Nương theo lấy cách này một đạo thở dài vang lên. Một đạo màu đỏ tím nguyên khí đại thủ không có dấu hiệu nào từ trong hư không xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động, hướng phía Hạo Thiên Kính đại thủ va chạm đi qua. Nhưng mà trong đó phát ra khí tức khủng bố, cho dù là Tần Thiên cũng là trong phút chốc cảm thấy lỗ chân lông bỗng nhiên co vào, trong lòng bao phủ một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Không hề nghi ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện màu đỏ tím nguyên khí đại thủ, nó phía sau chủ nhân thực lực tuyệt đối có thể đối với hắn tiến hành nghiền ép. Là ai xuất thủ? Cao giai thần tôn, tiên tôn cấp bậc cường giả. Tần Thiên sắc mặt thay đổi, Hạo Thiên Kính sắc mặt cũng là hơi đổi, tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn lập tức liền cảm nhận được cái này một cỗ khí tức là ai. Bởi vì đối với Hạo Thiên Kính tới nói, cái này một cỗ khí tức thật sự là quá quen thuộc, từ khi viễn cổ thần tộc đại kiếp đến gần nhất, hắn đều cùng cái này một cỗ khí tức chủ nhân ở chung. Đấu Thiên Thần Tôn, lại là ngươi. Hạo Thiên Kính hét to lên tiếng. Nghe được Hạo Thiên Kính, Tần Thiên sắc mặt lần nữa biến đổi. Không nghĩ tới, người tới lại là Đấu Thiên Thần Tôn. Lúc đầu bị Hạo Thiên Kính từ viễn cổ thời đại trấn áp đến nay thần tộc cường giả, so sánh tiên tôn thần tộc cường giả, trước đó đối phương từ Hạo Thiên Kính trong tay thoát khốn, giống như Hạo Thiên Kính đồng dạng thực lực rơi xuống, lại không nghĩ rằng đối phương lại vào lúc này xuất hiện. Đấu Thiên Đại Nhân. Mà Đấu Mẫu Thần Tôn thì là trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn mặc dù giống như Đấu Thiên Thần Tôn đều là thần tôn cường giả, nhưng là hắn chỉ là trung giai thần tôn, mà Đấu Thiên Thần Tôn lại là cao giai thần tôn, so sánh tiên tôn tồn tại. Dù là Đấu Thiên Thần Tôn quá trình nhiều năm như vậy bị Hạo Thiên Kính trấn áp, dẫn đến thực lực rơi xuống, nhưng Đấu Mẫu Thần Tôn rất rõ ràng, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Đấu Thiên Thần Tôn khôi phục tứ đỉnh phong thời khắc, là ván đã đóng thuyền. Hiện tại Đấu Thiên Thần Tôn tới cứu mình cách mạng này, xem như bảo vệ. Hạo Thiên Kính, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy không thấy, tại cái này tài nguyên cằn cỗi trong tu chân giới, ngươi lại có thể khôi phục lại tiên nhân cảnh giới, thật là để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi cái kia một thanh âm, nhàn nhạt vang rồi đến. Bất quá, thực lực như vậy, cùng ta hiện tại so ra. Vẫn là có chút chênh lệch, ngươi muốn giết ta thần tộc một tên trung giai thần tôn, không có khả năng này. Dứt lời. Ầm ầm. Một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang vọng. Hạo Thiên Kính phát ra cầm nã đại thủ, tại đối phương màu đỏ tím nguyên khí đại thủ phía dưới trực tiếp nổ tung mà ra, đúng là tùy tiện bị đối phương phá hủy. Mà đối phương cầm nã đại thủ thì là trực tiếp bao phủ Đấu Mẫu thần tôn, đem hắn bảo vệ. Hừ, thật sao? Đấu Thiên Thần Tôn, ngươi cũng là trở về thần tộc hư thần giới, mượn nhờ hư thần giới lực lượng, khôi phục thực lực mạnh mẽ hơn ta một chút mà thôi, nhưng ngươi vẫn không có triệt để khôi phục lại tứ đỉnh phong trình độ, dù là ta hôm nay giết không được đầu này trung giai thần tôn, nhưng ngươi muốn dễ dàng như vậy đem hắn cứu đi, nhưng cũng không có khả năng. Hạo Thiên Kính hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa. Hắn lại dùng Hạo Nhiên chi quang viết ra Tiên Đạo Thiên Chương, cái kia vô số văn tự hóa thành vô số mũi tên, lít nha lít nhít, mỗi một cây mũi tên đều có thể tùy tiện đánh giết một vị chuẩn tiên nhân cường giả, thậm chí tiên nhân cường giả, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Đấu Thiên Thần Tôn nguyên khí đại thủ bắn tới. Tiên Đạo Thiên Chương. Ha ha, Hạo Thiên Kính, nếu là ngươi ở vào trạng thái đỉnh phong, môn thần thông này có lẽ ta sẽ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ thực lực của ngươi khôi phục không bằng ta, vẹn vẹn thủ đoạn như vậy, đối với ta là vô dụng. Đấu Thiên Thần Tôn thanh âm lại vang lên, mang theo mỉa mai. Tiếp lấy hư không bên trong, đột nhiên có vô số tóc bạc xuất hiện. Những tóc kia, lít nha lít nhít, mỗi một cây đều như là kình thiên trụ tập hợp ở cùng nhau, hướng phía Hạo Thiên Kính cái kia Tiên Đạo Thiên Chương nghênh đón tiếp lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tiếng nổ kinh thiên động địa, dày đặc vang lên. Hạo Thiên Kính Tiên Đạo Thiên Chương, tại đấu thiên thần tôn cái kia tam thiên tóc bạc quét ngang phía dưới, thế mà bị chặn lại. Bất quá, đối với dạng này kết quả, Hạo Thiên Kính lại là không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất tại trong dự liệu của hắn. Mà thừa dịp đối phương tại phá giải hắn tiên đạo thiên chương thời điểm, Hạo Thiên Kính lại là xuất thủ lần nữa. Không chỉ như thế, Tần Thiên cũng đồng thời xuất thủ. Hắn lần này, lần nữa thiêu đốt 10 vạn tuổi thọ mệnh, đồng thời toàn lực thôi động thế giới chi thủ nguyên khí, tăng thêm bản thân hắn lực lượng, toàn bộ đều ra chỉ đến Hạo Thiên Kính trên thân. Hạo Thiên Hoàng Hôn, Chư Thiên Cầm Nã. Hạo Thiên Kính sắc mặt trang nghiêm. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn bộ tay phải vậy mà thoáng cách biến thành thuần túy nhất hảo nhiên chi lực, tại kết hợp Tần Thiên ba loại lực lượng phía dưới, hắn đem hết toàn lực, lại thi triển ra một đạo cầm nã thần thông. Lần này, chẳng những tập hợp Tần Thiên, số mệnh chi lực còn có thế giới chi thụ lực lượng, Hạo Thiên Kính còn thúc giục tự thân cái kia một đạo thần tộc khai thiên thần phủ khí tức lạc ấm. Uy lực như vậy càng là giật gân, thậm chí lập tức liền đạt đến siêu việt bình thường chân tiên trình độ. Chỉ gặp vô số không gian cơ hồ tại không đến một phần vạn cái sát na liền bị xuyên thấu. Cái kia đấu thiên thần tôn màu đỏ tím đại thủ tại Hạo Thiên Kính lần này vô bắt phía dưới, vậy mà thoáng cái liền xuất hiện vô số khe hở. Vẹn vẹn cản trở không đến trước mắt, liền bị phá ra. Sau đó Hạo Thiên Kính đại thủ hung hăng chộp vào đấu mấu thần tôn nửa đoạn dưới trên thân thể. Lúc này đấu mấu thần tôn đã đem bị Tần Thiên cắt thành hai nửa thân thể dung hợp, nhưng ở Hạo Thiên Kính lần này vồ bắt phía dưới, vậy mà lại bị chặn ngang bẻ gãy. Như là đậu hũ, mảy may không ngăn cản được Hạo Thiên Kính vồ bắt. Hạo Thiên Kính nguyên khí đại thủ bắt giữ đấu mấu thần tôn nửa đoạn dưới thân thể về sau trực tiếp kéo trở về. Liền đem cái này một nửa thân thể từ đấu thiên thần tôn nguyên khí đại thủ bảo hộ phía dưới kéo tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1413. Tạo hóa thần khí mảnh vỡ. Đương nhiên. Hạo Thiên Kính sở dĩ dễ dàng như vậy đem đấu mấu thần tôn một nửa thân thể cầm ra đến, là bởi vì đấu thiên thần tôn cũng không có hiện thân ra. Có lẽ đây là bởi vì đấu thiên thần tôn cũng không nguyện ý hiện thân ra đánh với Hạo Thiên Kính một trận. Dù sao, đấu thiên thần tôn thực lực bây giờ mặc dù đã khôi phục được siêu việt bình thường chân tiên cấp bậc, nhưng khoảng cách tiên tôn vẫn còn có chút khoảng cách. Nếu là hắn hiện thân ra cùng Hạo Thiên Kính tiến hành tử chiến, thật đúng là không nhất định có thể chiếm được tốt. Hắn bị Hạo Thiên Kính trấn áp nhiều năm như vậy, đối với Hạo Thiên Kính lợi hại, đã sớm vô cùng sáng tỏ. Lại thêm có được thế giới chi thụ, lĩnh ngộ số mệnh chi lực Tần Thiên, lại thêm Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn cái kia hai kiện tiên khí, đấu thiên thần tộc cũng chính là cân nhắc đến điểm này. Mới không có hiện thân ra cùng Hạo Thiên Kính liều chết một trận chiến. Về phần đấu mấu thần tôn tổn thất một nửa thân thể, đấu thiên thần tôn không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đấu mấu thần tôn còn sống là được rồi, mà hắn lần này đến cũng vẹn vẹn vì bảo trụ đấu mấu thần tôn tính mệnh mà thôi. Huống hồ, coi như đấu mấu thần tôn đã mất đi một nửa thân thể, mặc dù trong thời gian ngắn thực lực giảm xuống, nhưng trở lại hư thần giới yêu nguyên có thể một lần nữa đem thân thể ngưng tụ ra đồng thời khôi phục thực lực, mặc dù như thế sẽ hao phí thời gian tương đối dài. Mà đấu mấu thần tôn lại là trong lòng cảm thấy sợ hãi vô ngần. Hắn vạn lần không ngờ. Hạo Thiên Kính thế mà tại đấu thiên thần tôn đối với mình bảo hộ phía dưới, còn có thể phá mất đấu thiên thần tôn nguyên khí đại thủ, đem hắn một nửa thân thể cho đánh nổ cầm nã đi. Có thể nói, lần này nếu không phải đấu thiên thần tôn xuất hiện, chỉ sợ hắn hôm nay thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn yêu nguyên cảm thấy thịt đau không thôi, đương nhiên, nếu chỉ là đơn thuần tổn thất một nửa thân thể, hắn còn sẽ không cảm thấy như thế thịt đau. Vấn đề là, cái kia một nửa trên thân thể có một kiện vô cùng hiếm có bảo bối. Đáng tiếc, như thế chân quý một kiện bảo bối, chính mình cũng còn không có cơ hội đi lĩnh hội, liền tổn thất hết. Bất quá, cùng cái mạng nhỏ của mình cùng so sánh, những cái kia vật ngoài thân tổn thất cũng liền tổn thất. Về phần để Đấu Thiên Thần Tôn ra tay trợ giúp mình cướp đoạt về cái kia một nửa thân thể, loại yêu cầu này hắn tự nhiên là không dám nhắc tới ra, chỉ có thể đem loại này không cam tâm cùng oán hận chôn ở đáy lòng. Thật là mất cả chì lẫn chài. Lần này có thể nhặt về một cái mạng, đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Hạo Thiên Kính, ngươi không dùng đến ý, ngươi ta minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, sớm muộn có một ngày là muốn hiểu một đoạn này ăn oán, chờ ta triệt để khôi phục thực lực về sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ đến đây tìm ngươi, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Đấu Thiên Thần Tôn thanh âm không có chút nào gợn sóng, cái kia tam thiên tóc bạc thu về thanh âm truyền đến. Còn có ngươi, có được thế giới chi thụ tiểu tử, đừng quá mức tại đánh giá cao mình, coi như ngươi có được thế giới chi thụ, nhưng đối với tộc ta mà nói, nhỏ yếu đến như là kiến hôi, các ngươi đều chờ đợi, chờ ta tới tìm các ngươi ngày đó, đến lúc đó, ta đem tự mình, đem các ngươi triệt để hủy diệt. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Cái kia đầy trời thần kiếp chi thủy, chậm rãi lui đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà một con kia màu đỏ tím nguyên khí đại thủ cùng đấu mấu thần tôn thân ảnh cũng đã biến mất. Giữa thiên địa, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, liền phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Linh Lung Phúc Địa đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này xong. Rốt cuộc Thanh Loan bọn hắn những cường giả này dẫn đầu lấy lại tinh thần, lập tức bọn hắn nhìn về phía Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên ánh mắt, liền tràn đầy sùng bái. Quá cường đại. Nhiều như vậy thần tộc cường giả, bao quát một tên trung giai thần tôn, thậm chí ngay cả cao giai thần tôn đều xuất hiện, lại đều không thể làm gì được Tần Thiên bọn hắn, cuối cùng thậm chí còn bị Hạo Thiên Kính đem đầu kia trung giai thần tộc một nửa thân thể bắt lại. Lúc này, Hạo Thiên Kính nhìn thấy đấu mấu thần tôn thân ảnh rốt cuộc hoàn toàn biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt, sau đó vung tay lên, lập tức cái kia đấu mấu thần tôn một nửa thân thể, liền hướng phía Tần Thiên bay đi. Đây chính là một đầu trung giai thần tôn một nửa thân thể, mặc dù hắn có được thần tộc khai thiên thần phủ khí tức lạc ấm, cũng có biện pháp đem luyện hóa. Nhưng hiệu quả như vậy vẫn là so ra kém để thế giới chi thủ đem nó hấp thu kết xuất quả thần thông, lớn mạnh tự thân hiệu quả càng tốt hơn. Đấu mấu thần tôn cái này một nửa thân thể, phảng phất giống như là có tư tưởng của mình, lập tức bắt đầu kịch liệt giãy giụa, ý đồ muốn phá vỡ hư không đào tẩu. Thấy thế, Tần Thiên cười lạnh, hắn vươn tay ra, hồng hoang tổ long long trảo xuất hiện, hung hăng đem nó vồ bắt chắc chắn. Sau đó thế giới chi thụ sợi rễ trực tiếp xuất hiện, không chút do dự trực tiếp cắm rễ đi vào, chẳng mấy chốc, liền đem đấu mấu thần tôn cái này một nửa thân thể cho triệt để hấp thu hết. Thế giới chi thụ trên tán cây mặt, rất nhanh liền ngưng kết ra một viên cao mười mấy mét xích hồng sắc quả thần thông. Cái này mai quả thần thông tản mát ra giật gân hết sức khí tức, bên trong ẩm chứa minh mông thần chi lực, cùng đấu mấu thần tôn bản thân ẩm chứa một chút pháp tắc mảnh vỡ, cùng thần giới một chút bản nguyên lực lượng. Mà lại, cái này mai quả thần thông năng lượng ẩm chứa tinh hoa, so thần hoàng ngưng kết ra tử kim sắc quả thần thông phẩm chất không biết cao gấp bao nhiêu lần. Đạt được bảo bối như vậy, Tần Thiên tâm tình tự nhiên vô cùng hoan hỉ, tương lai hắn bước vào chân tiên cảnh giới, cái này mai quả thần thông nhất định có thể cho hắn cung cấp không nhỏ trợ giúp. Mà tại đấu mấu thần tôn cái này một nửa thân thể bị triệt để hấp thu xong thời điểm, đột nhiên từ cái kia lưu lại trong quần áo có một đạo nho nhỏ quang mang bay ra. Quang mang này cũng không chướng mắt, hiện ra một loại màu trắng bạc, rất là nhu hòa. Ừ, đây là cái gì? Tần Thiên ngưng thần nhìn lại, tinh tế cảm thụ một chút, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Tại quan sát của hắn phía dưới, cái kia nhu hòa hào quang màu trắng bạc bên trong là một cái ngọc phiến, mười phần không đáng chú ý, mà lại phi thường nhỏ, chỉ có to bằng móng tay. Nhưng là, tại cái này miếng ngọc phía trên, lại ẩn chứa một loại phi thường cổ quái lực lượng, loại lực lượng này cùng Tần Thiên thời không chi đỉnh kiện pháp bảo kia phát ra khí tức, rất là tương tự, hoặc là nói là gần, cho người ta một loại cùng cấp bậc cảm giác. Tạo hóa thần khí mảnh vỡ. Tần Thiên lập tức kinh ngạc. Bản thân hắn liền có một kiện thần khí, đối với loại này cấp bậc pháp bảo khí tức, tự nhiên là vô cùng mẫn cảm. Cái này miếng ngọc phát ra khí tức, đã siêu việt tiên khí cấp bậc, dĩ nhiên chính là thần khí cấp bậc. Chỉ là Tần Thiên không thể tin được, một viên mảnh vỡ thần khí, vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lại, loại này cấp bậc pháp bảo, rốt cuộc là vật gì mới có thể đem nó đánh nổ. Tiên tôn, còn có cái này mai thần khí mảnh vỡ là lai lịch gì? Theo bản năng, hắn lập tức liền vận chuyển một chút thể nội số mệnh phù văn, lập tức một tia số mệnh chi lực xuất hiện, hướng phía cái này miếng ngọc lan tràn mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, viên kia ngọc phiến hơi xoay tròn, lập tức liền phát ra một cỗ gợn sóng trực tiếp đem Tần Thiên số mệnh chi lực bức cho bách khai. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1414. Luyện hóa mảnh vỡ. Hạo Thiên Kính cũng nhìn thấy cái này mai thần khí mảnh vỡ. Lập tức, ánh mắt của hắn cũng lập tức phát sáng lên. Thậm chí, liền thân thể cũng hơi run rẩy lên. Cái này, đây là tạo hóa thần khí một chút mảnh vỡ, thật là tạo hóa thần khí một chút mảnh vỡ. Đây là tạo hóa thần khí A, làm sao lại vỡ vụn. Liền xem như tiên giới tạo hóa thần khí cũng là bao trùm tại quần tiên phía trên, ngay cả tiên tôn đều không thể tạo nên tồn tại, không có cái gì đồ vật có thể phá hủy một kiện tạo hóa thần khí, trừ phi chỉ có trong truyền thuyết cao cấp hơn đế tôn cường giả, hay là vận mệnh cách lực lượng mới có thể làm đến. Hạo Thiên Kính vô cùng kích động, hắn thân là viễn cổ thời đại tiên khí, phẩm chất đến gần vô hạn tạo hóa thần khí, đối với loại kia cấp bậc pháp bảo cường hãn tự nhiên là rất rõ ràng. Đương nhiên, Tần Thiên trên người thời không chi đỉnh cũng cường hoành phi thường, chỉ bất quá Tần Thiên thời không chi đỉnh cũng không có khí linh, hoàn toàn không đủ để phát huy ra một kiện thần khí uy năng. Ừ, có chút ý tứ, lại có thể đè ép ra ta số mệnh chi lực. Tần Thiên nhìn thấy số mệnh phù văn vận chuyển một tia số mệnh chi lực, thế mà bị viên kia tạo hóa thần khí mảnh vỡ cho ngăn cản mở, lông mày nhíu lại. Chợt hắn không chút do dự trực tiếp thiêu đốt 1000 năm tuổi thọ. Số mệnh lực lượng, không người nào có thể ngăn cản, chư thiên thần Phật cũng không thể kháng cự vận mệnh thiên địa vận mệnh, để ta tới trường khống. Tần Thiên thanh âm rơi xuống, cái kia 1000 năm tiêu đốt tuổi thọ dẫn đồng số mệnh chi lực, theo Tần Thiên ngón tay chỉ rơi mà xuống, trong chốc lát liền chút xếp tại viên kia mảnh vụn bên trên mặt. Nhưng mà, viên kia mảnh vỡ tựa như là nhận lấy kích thích, đột nhiên bạo phát. Hung hăng bỗng chốc bị kích thích đến, vậy mà hướng thẳng đến Tần Thiên mi tâm ám sát mà tới. Thời không chi đỉnh. Không nghĩ tới cái này mảnh vỡ thế mà hung ác như thế hung hãn, bất quá Tần Thiên không có chút nào e ngại, hắn hiện tại liền xem như tiên giới quần tiên cùng một chỗ giáng lâm, hắn cũng sẽ không sợ sệt. Tần Thiên trực tiếp thúc giục thời không chi đỉnh, kiện thần khí này trực tiếp hóa thành to bằng gian phòng, hung hăng va chạm tới cùng viên kia thần khí mảnh vỡ đánh vào nhau. Ầm ầm. Cái kia thần khí mảnh vỡ xoay tít xoay tròn, tựa hồ là ẩn chứa trong đó lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Cảm nhận được cái kia thần khí bên trong mảnh vỡ không còn có táo bạo năng lượng ba động, Tần Thiên trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn đại thủ nhô ra tùy tiện đem nó vồ bắt trong tay. Mặc dù chỉ là móng tay lớn nhỏ mảnh vỡ, nhưng là Tần Thiên đem nó nắm trong tay lại là cảm giác được phi thường nặng nề. Phải biết, Tần Thiên hiện tại có thể là tiên nhân cấp bậc cường giả, lấy lực lượng của hắn có thể tùy tiện nắm lên một viên hành tinh to lớn, mà cái này mai nho nhỏ mảnh vỡ, nó trọng lượng tuyệt đối phải siêu việt 10 cái hành tinh. Tần Thiên tinh tế cảm thụ một chút, cái này mai mảnh vỡ tính chất phi thường cứng rắn, bất quá cùng thời không chi đỉnh của mình cùng so sánh, vẫn là có chút chênh lệch. Ngoại trừ bản thân cứng rắn bên ngoài, bên trong còn ẩn chứa phi thường nồng đậm nguyên thủy chi khí, pháp tắc chi lực cùng các loại lực lượng mạnh mẽ. Có thể nói, dạng này một viên thần khí mảnh vỡ, nó chân quý trình độ, thậm chí muốn siêu việt tiên khí. Bất quá, loại vật này đối với Tần Thiên mà nói, tự thân tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn, mà lại trên người hắn rất nhiều pháp bảo, ngoại trừ thời không chi đỉnh bên ngoài, những pháp bảo khác cũng còn không có bước vào tiên khí hàng ngũ, muốn luyện hóa dạng này một viên thần khí mảnh vỡ, dường như rất nhỏ khả năng. Mà muốn triệt để phát huy cái này mai mảnh vỡ tác dụng, đem nó cho Hạo Thiên Kính luyện hóa, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cười nói ra. Hạo Thiên Kính tiền bối, cái này mai thần khí mảnh vỡ ngươi nếu là luyện hóa lời nói, thực lực hẳn là có thể khôi phục rất nhiều. Bây giờ thần tộc đại kiếp giáng lâm, chúng ta bức thiết muốn tăng lên thực lực bản thân, thứ này, ngươi liền cầm lấy đi. Hạo Thiên Kính lấy lại tinh thần. Thân thể của hắn run một cái, bỗng nhiên bàn tay khẽ động, từ Tần Thiên trong tay lấy ra cái này mai thần khí mảnh vỡ. Hạo Thiên Kính cầm mảnh vỡ trên dưới trái phải tiến hành quan sát, sắc mặt biến đổi không thôi, khi thì thở dài, khi thì cuồng hỉ, khi thì bi ai, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu. Tâm tình như vậy, xuất hiện tại Hạo Thiên Kính loại này đại năng trên thân cực kỳ không bình thường. Bất quá Tần Thiên lại là có thể lý giải. Hạo Thiên Kính chính là thời kỳ viễn cổ tiên khí, hẳn là tại đối cái này mai thần khí mảnh vỡ vận mệnh cảm thấy thở dài mà thôi. Tiếp lấy, Hạo Thiên Kính cắn răng thân hình khẽ động trực tiếp liền đem cái này mai thần khí mảnh vỡ nuốt xuống dưới. Trong thân thể hắn từng đạo tinh quang lấp lóe lên, tựa hồ muốn luyện hóa cái này mai thần khí mảnh vỡ. Bất quá lấp lóe chỉ chốc lát, viên kia mảnh vỡ lại là không nhúc nhích. Hạo Thiên Kính thân hình khẽ động trực tiếp liền tiến vào đến Tần Thiên thời không chi đỉnh trong không gian. Tần Thiên, ngươi cùng vận mệnh chi nữ đều là lính ngộ số mệnh người, các ngươi liền dùng các ngươi lính ngộ số mệnh chi lực đến quán trú đến trong cơ thể của ta, nếu như có thể đem cái này mai thần khí mảnh vỡ luyện hóa, chúng ta đều sẽ đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Hạo Thiên Kính truyền âm cho Tần Thiên, lúc này hắn đã đi tới thời không chi đỉnh một chỗ không gian độc lập bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Tần Thiên trong lòng nghiêm nghị. Sau đó cảm thấy có chút kinh hỉ, hắn cùng Hạo Thiên Kính sở dĩ lại tới đây chính là vì tập hợp lực lượng mở ra tiên giới bình chướng, từ đó tiến vào trong tiên giới. Hiện tại có được dạng này một viên tạo hóa thần khí mảnh vỡ, nếu là Hạo Thiên Kính có thể đem nó luyện hóa hết, như vậy không hề nghi ngờ, Hạo Thiên Kính lực lượng tuyệt đối có thể khôi phục đến chân tiên trình độ. Mà mình cũng có thể mượn nhờ cơ hội này đạt được một chút chỗ tốt trong thời không chi đỉnh tiến hành tiềm tu, từ đó tăng lên thực lực của mình. Dù sao, hắn hiện tại đã mở ra xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong tầng thứ 5 không gian, bên trong có được đại lượng nguyên thủy chi khí. Loại kia nguyên khí đầy đủ để Tần Thiên tu luyện tới chân tiên trình độ. Không chút do dự, Tần Thiên trực tiếp truyền âm cho Mộ Khuynh Thành, đem sự tình chân tướng nói một lần, tiếp lấy trực tiếp đưa nàng Na Di đến Hạo Thiên Kính chỗ không gian bên trong. Sau đó hắn nhanh chóng truyền âm cho Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn cái này hai kiện tiên khí, đem hắn cùng Hạo Thiên Kính muốn bế quan tin tức cáo chi, dặn dò bọn hắn tạm thời thu thập một chút chiến trường tại Linh Lung Phúc Địa chờ đợi một lát. Sở dĩ là chờ đợi một lát, là bởi vì Tần Thiên trực tiếp điều tiết bên trong thời không chi đỉnh thời gian biến hóa. Ầm ầm một chút, Tần Thiên thiêu đốt hải lượng tiên giới nguyên lực cải biến thời không chi đỉnh thời gian bên ngoài đi qua một cách hô hấp, bên trong thì là đi qua 1000 năm. Mặc dù dạng này tiêu hao tiên giới nguyên lực rất nhiều, nhưng đối với Tần Thiên tới nói, mức tiêu hao này yêu nguyên chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cải biến thời gian biến hóa về sau, Tần Thiên thân hình khẽ động, cũng na di đến bên trong thời không chi đỉnh. Sau đó hắn cùng Mộ Khuyên Thành tại Hạo Thiên Kính hai bên khoanh chân ngồi xuống, riêng phần mình liếc nhau, hai tay cùng lúc bóp ra một cách đồng dạng pháp quyết. Đồng thời, bọn hắn số mệnh phù văn đồng thời vận chuyển, âm thanh vang rồi, đồng thời từ trong miệng của bọn hắn phát ra. Chảy xuôi tại cửu thiên chư giới, ở khắp mọi nơi vĩ đại số mệnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1415. Nguyên khí phản hồi. Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành đồng thời thiêu đốt riêng phần mình 1000 năm tuổi thọ. Dẫn động giữa thiên địa số mệnh chi lực. Một cỗ minh mông số mệnh chi lực chảy ra đến, sau đó quán trú đến Hạo Thiên Kính thể nội. Hạo Thiên Kính biến hóa ra bản thể hình thái, nương theo lấy cách này một cỗ số mệnh chi lực quán trú đi vào. Có thể nhìn thấy trong cơ thể của hắn cái kia một viên tạo hóa thần khí mảnh vỡ bỗng nhiên bạo phát ra trước nay chưa từng có hào quang ấm ánh. Quang mang kia đem Hạo Thiên Kính bản thân bao gồm đi vào. Rất nhanh thứ gì đều không thấy được. Nhưng Tần Thiên lại là cảm nhận được rõ ràng, Hạo Thiên Kính tại thời khắc này trực tiếp tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái tu luyện. Cái kia một viên tạo hóa thần khí mảnh vỡ lực lượng đang bị Hạo Thiên Kính chậm rãi tiến hành luyện hóa. Có cái này một cỗ số mệnh chi lực gia trì, Hạo Thiên Kính mặc dù bây giờ chỉ là khôi phục lại tiên nhân cảnh giới, nhưng là bản thân hắn chính là viễn cổ tiên khí, có được rất nhiều thủ đoạn, muốn đem dạng này một viên tạo hóa thần khí mảnh vỡ luyện hóa cũng không phải là một kiện rất chật vật sự tình. Nhìn thấy Hạo Thiên Kính tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành liếc nhau một cái, sau đó cũng lẫn nhau lâm vào tự thân trong tu luyện. Mộ Khuyên Thành hiện tại đã ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới. Lần này tu luyện về sau, nàng bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới, đã là ván đã đóng thuyền. Tần Thiên tâm thần bình tĩnh lại. Hắn thần niệm tiến vào xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong tầng thứ 5 không gian bên trong, bắt đầu toàn lực luyện hóa bên trong nguyên thủy chi khí. Thế là thời gian chính là tại dạng này trong tu luyện đi qua. Tần Thiên, ngươi cùng vận mệnh chi nữ lần nữa thôi đồng số mệnh chi lực, tốt nhất là các ngươi có thể phóng xuất ra vận mệnh cách khí tức lạc ấm trợ giúp ta một kích cuối cùng. Luyện hóa cái này một viên tạo hóa thần khí mảnh vỡ, trước đó các ngươi quán trú đến trong cơ thể ta số mệnh chi lực, ta mượn nhờ cái kia một cỗ lực lượng, lại như cũ không có cách nào đem nó triệt để luyện hóa. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là chỉ có thể dựa vào các ngươi dẫn động vận mệnh cách khí tức đến tiến hành áp chế. Vận mệnh cách là siêu việt cửu thiên chư giới hết thảy tồn tại, tiếp xúc qua vận mệnh cách người đều là tìm hiểu tạo hóa tồn tại. Ta cũng không có duyên phận nhìn thấy, viễn cổ thời đại không biết bao nhiêu cường giả cũng tương tự không có duyên phận kiến thức đến. Duy chỉ có các ngươi lĩnh ngộ số mệnh chi lực, đặc biệt là vận mệnh chi nữ, ngươi đối với số mệnh lĩnh hội đã đạt đến tứ đỉnh phong, sâu trong linh hồn đã lây dính vận mệnh khí tức lạc ấm, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Không biết trải qua bao nhiêu năm, đột nhiên Hạo Thiên Kính bạo phát ra một trận cuồng hống. Phong vân vì đó biến sắc, thiên địa vì đó chấn động. Tốt! Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, bọn hắn liếc nhau, sau đó không chút do dự trực tiếp lần nữa thúc giục số mệnh chi lực. Lúc này hai người bọn họ tâm linh tương thông, riêng phần mình số mệnh chi lực, dung hợp lại cùng nhau, sau đó chỉ thấy nhất tòa hư ảo vô cùng, lại tản mát ra uy áp cửu thiên chư giới môn hộ xuất hiện triệt để tiến vào Hạo Thiên Kính trong thân thể. Thiên địa nhất thể, vận luyện tạo hóa, thần khí nhập thể. Hạo Thiên Kính điên cuồng hét lên, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, tựa hồ là tiếp nhận áp lực cực lớn. Toàn bộ thân thể triệt để biến thành một chiếc gương. Sau đó, trên thân thể thế mà lập tức xuất hiện lít nha lít nhít rạn nứt vết tích, tựa hồ là một loại lực lượng tăng lên tới cực hạn. Nhìn xem những này lít nhít vết sách, Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành đích thật là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái này rạn nứt hoa văn, mỗi một đạo sinh ra lực lượng đều đủ để đem một cái thái dương cho xé sách thành mảnh vỡ, thậm chí có thể hủy diệt đi một cái đại thế giới tinh vực. Cái kia một đạo hư ảo môn hộ cũng không phải thật sự là cánh cửa số mệnh, mà là Mộ Khuyên Thành sâu trong tâm linh, lây dính vận mệnh khí tức ngưng tụ ra lạc ấm mà thôi. Chỉ gặp cái kia một đạo hư ảo môn hộ tiến vào Hạo Thiên Kính thể nội, lập tức liền làm lớn ra gấp 10. Trực tiếp đem viên kia chỉ có to bằng móng tay tạo hóa thần khí mảnh vỡ cho bao vây lại. Viên kia tạo hóa thần khí mảnh vỡ vô cùng kiên cố, cửu thiên chư giới có rất ít đồ vật có thể đối nó tiến hành phá hư, nhưng mà tại cách này một đạo hư ảo môn hộ phía dưới, hiện tại thế mà bắt đầu sinh ra dung hợp vết tích. Hạo Thiên Kính trước đó mượn Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành số mệnh chi lực, hao phí không thiếu niên thời gian, lại như cũ không thể đem nó triệt để luyện hóa. Bây giờ tại cái này nhất cánh cửa trước mặt, viên kia tạo hóa thần khí mảnh vỡ đơn giản tựa như là mây bay trực tiếp liền tiến hành giải thể. Trên thực tế, đây là một loại bản năng bên trên uy áp, bởi vì liền xem như ngay cả tiên tôn cường giả đều không thể luyện chế ra tới tạo hóa thần khí, cũng không thể đối kháng vận mệnh uy nghiêm. Răng rắc. Đón lấy cái này một viên tạo hóa thần khí mảnh vỡ triệt để phá vỡ. Sau đó hóa thành một cỗ minh mông vô cùng lực lượng tại Hạo Thiên Kính trong thân thể vận chuyển. Hạo Thiên Kính thân thể vừa rồi xuất hiện cái kia vô số rạn nứt hoa văn, lập tức liền bắt đầu chữa trị, toàn bộ thân thể màu sắc càng là phát sinh biến hóa, biến thành một loại mang theo lấy ám kim chi sắc quang mang. Trong đó còn có một số cổ pháp, phảng phất đến từ trong hỗn độn sắc thái. Ha ha! Ha ha ha! Hạo Thiên Kính lực lượng, lấy một loại tốc độ kinh người tại tăng lên, hiện ra một loại tăng vọt trạng thái, hắn cười vang nói. Tốt quá tốt rồi, ta luyện hóa cái này mai tạo hóa thần khí mảnh vỡ, lực lượng rốt cuộc lần nữa khôi phục, hiện tại ta đã khôi phục được chân tiên cảnh giới. Nếu như bị ta gặp lại trước đó cái kia đấu mấu thần tôn, tuyệt đối phải đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất, liền xem như chân tiên cường giả, cũng làm gì được ta không được, cái kia đấu thiên thần tôn chân chính hình thể giáng lâm. Ta đều có nắm chắc đem hắn lần nữa phong ấn, ta Hạo Nhiên chi quang có thể chém rách hết thảy tiên khí cấm chế, cùng cấp bậc tiên khí, căn bản là không có cách giam giữ ta. Tần Thiên trên mặt cũng đầy là vui mừng. Hắn đương nhiên có thể cảm thụ ra, Hạo Thiên Kính thực lực, so trước đó tăng lên gấp bội. Triệt để khôi phục được chân tiên trình độ. Bây giờ thần tộc đại kiếp giáng lâm, Hạo Thiên Kính thực lực trở nên càng thêm cường đại. Sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn. Rất nhanh bọn hắn liền muốn đánh phá tiên giới bình chướng tiến vào tiên giới bên trong. Hạo Thiên Kính khôi phục thực lực càng mạnh, bọn hắn tại trong tiên giới làm việc cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Tốt, chú ý, ta luyện hóa cái này mai tạo hóa thần khí mảnh vỡ về sau, đây là phản hồi cho các ngươi nguyên khí. Một tia tạo hóa thần khí nguyên khí, trong đó ẩn chứa đại lượng tiên đạo pháp tắc cùng một tia tạo hóa thần khí chi khí, các ngươi nếu là có thể luyện hóa đạt được chỗ tốt đem không cách nào tưởng tượng. Hạo Thiên Kính đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, nói. Nghe nói như thế, Tần Thiên cùng Mộ Khuyên thành tinh thần chấn động. Âm ấm. Đón lấy, Hạo Thiên Kính hai tay bóp ra một đạo pháp quyết. Bỗng nhiên hướng phía Tần Thiên cùng Mộ Khuyên thành hư không nhấn một cái. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1416. Thực lực tăng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên cùng Mộ Khuyên thành lập tức liền cảm nhận được. Một cỗ minh mông vô cùng lực lượng trực tiếp từ Hạo Thiên Kính trên thân hướng phía bọn hắn phản hồi tới, quán trú đến trong thân thể của bọn hắn mặt. Lập tức Tần Thiên cùng Mộ Khuyên thành thân thể bỗng nhiên bành trướng lên, lập tức bành trướng gấp trăm ngàn lần, thật giống như là muốn no bạo đồng dạng. Còn tốt chính là Hạo Thiên Kính tại phản hồi nguyên khí thời điểm thâu nhập pháp lực của mình. Tại Tần Thiên cùng Mộ Khuyên thành thân thể bành trướng trong nháy mắt, liền đem cái kia một cỗ thần bí tạo hóa thần khí nguyên khí, hóa thành một sợi khí lưu đánh vào trong thân thể của bọn hắn mặt, trong thân thể tiến hành du tẩu. Vũ trụ mịt mờ, hết thảy bản nguyên. Một tiếng thấp giọng ngâm sướng đột nhiên từ Mộ Khuyên thành trong miệng truyền ra. Nàng tự thân tiểu thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, tâm linh tại thời khắc này lập tức liền lĩnh ngộ giữa thiên địa đại đạo pháp tắc bản nguyên. Thế mà đột phá cảnh giới, lập tức bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới. Nhưng mà dạng này còn không có đình chỉ, Mộ Khuyên thành lực lượng vẫn tại kéo lên, mãi cho đến đạt chuẩn tiên nhân cảnh giới tứ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào tiên nhân cảnh giới. Một sợi tạo hóa thần khí mảnh vỡ nguyên khí đối với Mộ Khuyên thành trợ giúp, thật quá tốt đẹp lớn. Thực lực của nàng tăng lên như thế tấn mãnh, nhưng tự thân lại như cũ vẫn là không có đem cái kia một sợi tạo hóa thần khí mảnh vỡ nguyên khí cho triệt để luyện hóa hết, mà là đem cái kia còn lại nguyên khí đều che giấu đến tự thân tiểu thế giới chỗ sâu, chờ đợi về sau sẽ chậm chậm tiến hành luyện hóa. Mộ Khuynh Thành thực lực trực tiếp tiêu thăng, mà Tần Thiên thực lực cũng tương tự tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng tăng lên. Đang bế quan trong khoảng thời gian này, hắn vẫn tại luyện hóa xích tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ 5 trong không gian những cái kia nguyên thủy chi khí. Bây giờ cùng cái này một đạo thần khí mảnh vỡ khí lưu dung hợp lại cùng nhau, thực lực của hắn lập tức như ngồi trung hỏa tiến đồng dạng tiến hành tiêu thăng. Rất nhanh, Tần Thiên cũng cảm giác được thực lực của mình đã tăng lên tới tiên nhân cảnh giới tứ đỉnh phong, nhưng dù vậy, Hạo Thiên Kính phản hồi cho hắn nguyên khí, vẫn không có triệt để luyện hóa. Kể từ đó, Tần Thiên liền có cực kỳ cảm giác mãnh liệt. Hắn có thể mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng trực tiếp đột phá, bước vào chân tiên trình độ. Chân tiên cảnh giới. Mặc dù hắn hiện tại đã bước vào tiên nhân cảnh giới, nhưng là Tần Thiên lại quá rõ ràng tiên nhân cùng chân tiên ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ thần tộc đại kiếp đã giáng lâm, đối với thực lực khát vọng Tần Thiên trong lòng là vô cùng mãnh liệt. Một khi hắn bước vào chân tiên cảnh giới, phối hợp rất nhiều áp chủ bài cùng thế giới chi thủ tại thần tộc trong đại kiếp, tác dụng của hắn càng lớn hơn. Không đơn thuần là vì mình, không đơn thuần là vì mình người bên cạnh, chính như Hạo Thiên Kính lời nói, hắn là lần này thần tộc đại kiếp nhân vật mấu chốt, thân là nhân tộc đại năng, vì ức vạn sinh linh, hắn bức thiết đạt được lực lượng cường đại hơn. Ngay tại hắn chuẩn bị làm như thế thời điểm, chậm đã, Hạo Thiên Kính đột nhiên, một chỉ điểm tại Tần Thiên trong mi tâm, nói ra. Mặc dù cái này một cấu nguyên khí có thể giúp ngươi trực tiếp bước vào chân tiên cảnh giới, nhưng là ở loại địa phương này, ta đề nghị ngươi hay là không muốn làm như vậy. Nghe nói như thế, Tần Thiên sững sờ, chợt lập tức hiểu Hạo Thiên Kính ý tứ. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Tiền bối nói cực phải, là ta cân nhắc không chu toàn, vậy thì chờ tương lai tiến vào tiên giới về sau, ta lại tìm cơ hội tiến hành đột phá. Lấy Tần Thiên tầm mắt, tự nhiên lập tức liền hiểu Hạo Thiên Kính ý tứ, nơi này là tu chân giới, mà không phải tiên giới. Tần Thiên hiện tại đã đạt đến tiên nhân cảnh giới tứ đỉnh phong, chỉ cần bước vào chân tiên cảnh giới, liền lập tức có thể lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc bản nguyên. Nhưng là nơi này không phải tiên giới, Tần Thiên nếu là ở chỗ này tấn thăng chân tiên, vậy liền không thể câu thông tiên giới pháp tắc. Mặc dù hắn vẫn là có thể trực tiếp bước vào chân tiên cảnh giới, nhưng này dạng thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Tóm lại một câu, hắn tại tiên giới bước vào chân tiên cảnh giới, thực lực tăng lên mới là lớn nhất. Tần Thiên đem cái kia một cỗ tạo hóa thần khí mảnh vỡ nguyên khí phong ấn tại trong tiểu thế giới của mình. Sau đó hắn đem Mộ Khuynh Thành Na-di đến thời không chi đỉnh mặt khác không gian, cùng mẫu thân Mộ Uyển Nhiên các nàng ở chung một chỗ, mà Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính thì là trực tiếp rời đi thời không chi đỉnh. Bây giờ Hạo Thiên Kính thành công luyện hóa viên kia tạo hóa thần khí mảnh vỡ, khôi phục thực lực đến chân tiên cảnh giới, đây đối với Tần Thiên tới nói trợ giúp lớn hơn. Bọn hắn muốn cưỡng ép đánh vỡ bình chướng tiến vào tiên giới cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Mặc dù Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn trong thời không chi đỉnh đi qua rất nhiều năm, nhưng là ở bên ngoài lại chỉ là đi qua không đến một khắc đồng hồ. Xích Tiêu Thương, Xích Viêm, Linh Lung Tuyết Sơn, Tuyết Vân, cái này hai kiện tiên khí, còn có Linh Lung Phúc Địa Tân nhiệm trưởng giáo Thanh Loan nhóm cường giả vẫn còn đang đánh quét chiến trường. Nhìn thấy Tần Thiên bọn hắn xuất hiện, lập tức hội tụ tới. Xích Viêm cùng Tuyết Vân cái này hai kiện tiên khí đối với khí tức của đồng loại là phi thường mẫn cảm. Bọn hắn nhìn thấy Hạo Thiên Kính về sau, lập tức liền cảm nhận được, lúc này từ trên thân Hạo Thiên Kính phát ra khí tức, uy thế như vậy càng tăng mạnh hơn ngang, so với một khắc đồng hồ trước đó, tối thiểu mạnh mẽ gấp 10. Ý vị này, Hạo Thiên Kính thực lực tăng lên. Vừa rồi đạt được viên kia tạo hóa thần khí mảnh vỡ một màn, cái này hai kiện tiên khí tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, bây giờ nhìn thấy Hạo Thiên Kính thực lực tăng vọt, vậy dĩ nhiên là Hạo Thiên Kính đem viên kia tạo hóa thần khí mảnh vỡ cho luyện hóa. Tốc độ như vậy đơn giản giật gân. Trong lòng cảm khái một hồi về sau, Hạo Thiên Kính liền nhìn về phía Tần Thiên trầm giọng nói ra. lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Tần Thiên, ngươi để băng hoàng kính chuyển thế khí linh ra đi, ta lưu lại một chút tạo hóa thần khí mảnh vỡ bản nguyên kết hợp với tất cả chúng ta lực lượng, nhìn có thể hay không đem băng hoàng kính triệt để hồi phục lại. Một khi đem nó khôi phục, chúng ta liền có thể trợ giúp nàng một lần nữa triệu tập tại viễn cổ thời đại bị đánh nát, tản mát tại không biết thời không băng hoàng kính mảnh vỡ, từ đó ngưng tụ. Lần này có thể hay không mở ra tiên giới bình chướng, liền nhìn tiếp xuống. Tần Thiên sắc mặt nghiêm nghị. Hắn nhẹ gật đầu, không nói nhảm, tâm thần khẽ động tiến vào bên trong thời không chi đỉnh. Nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện, vừa mới cùng Tần Thiên tách ra Mộ Khuyên Thành rất là kinh ngạc, dò hỏi. Thế nào? Tần Thiên không nói nhảm, lập tức đem sự tình ngắn gọn địa nói một lần. Nghe hắn nói xong, Thiên Y Tuyết đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng kiên định, nàng nhẹ gật đầu, nói ra. Như vậy, vậy ngươi mang ta ra ngoài đi. Đối với Thiên Y Tuyết tới nói, nàng từ khi trở thành Tần Thiên nữ nhân đến nay là rất muốn cùng Tần Thiên tiến hành sóng vai chiến đấu trợ giúp Tần Thiên. Nhưng là Tần Thiên thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh coi như nàng không có nghỉ ngơi. Liên tục không ngừng mà tiến hành tu luyện cũng không đuổi theo kịp. Hiện tại nghe Tần Thiên nói có cơ hội tăng lên thực lực của nàng, để nàng triệt để khôi phục băng hoàng kính lực lượng, Thiên Y Tuyết tự nhiên là phi thường vui lòng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1417. Thiên Y Tuyết thực lực tiêu thăng. Bởi vì như vậy, nàng liền có thể mang cho Tần Thiên trợ giúp cực lớn. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn vung tay lên trực tiếp đem Thiên Y Tuyết từ bên trong thời không chi đỉnh Na Di ra, xuất hiện ở bên ngoài trong hư không. Bạch, Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn ánh mắt, lập tức liền rơi vào Thiên Y Tuyết trên thân. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cái này chính là viễn cổ tiên khí băng hoàng kính. Băng hoàng kính danh hào tại viễn cổ thời đại cũng là cực kỳ nổi danh, dù sao kia là cùng hảo thiên kính nhân vật cùng một thời đại. Đồng thời tại cái kia một trận thần tộc đại chiến bên trong từng có cực kỳ sáng chói biểu hiện. Đáng tiếc là băng hoàng kính tại viễn cổ thời đại cái kia một trận thần tộc trong đại kiếp cuối cùng bị đánh bảo vẫn lạc. Bây giờ khí linh chuyển thi thành Thiên Y Tuyết, Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Mà Hảo Thiên Kính ánh mắt thì là lập tức liền phát sáng lên. Hắn đánh giá Thiên Y Tuyết một lát, sau đó nói ra. Ngươi phóng thích một chút băng hoàng kính lực lượng để cho ta nhìn xem. Nghe nói như thế, Thiên Y Tuyết hơi sững sờ, bất quá nàng cũng không có lập tức làm theo, mà là vô ý thức hướng phía Tần Thiên nhìn sang. Tần Thiên hướng phía nàng khẽ gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Thấy thế Thiên Y Tuyết mới yên lòng, sau đó nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, đại mi có chút ngưng tụ, tiếp lấy nàng hai tay bóp ra một cái thủ quyết. Tại thời khắc này, Thiên Y Tuyết cả người to lớn bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Nàng bản thân khí chất chính là loại kia khuynh hướng băng lãnh loại hình, có loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Mà giờ khắc này, nương theo lấy nàng bóp ra cái này thủ quyết, loại kia cảm giác lạnh như băng càng thêm mãnh liệt. Không chỉ như thế, tất cả mọi người nhìn thấy một vòng thực chất màu trắng gợn sóng, lấy nàng làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Nhưng phàm là bị cái này màu trắng gợn sóng lan tràn chỗ qua hư không, đều tràn ngập tầng một thực chất tầng băng tản mát ra cực kỳ kinh người hàn khí. Thiên Y Tuyết tu vi hiện tại đã bước vào tạo vật cảnh tứ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào giới vương cảnh. Hàn khí này lợi hại trình độ, chỉ sợ, liền xem như giới vương cảnh đỉnh phong cường giả chạm đến, cũng phải bị đóng băng lại. Đón lấy Thiên Y Tuyết sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo vô cùng tinh xảo tấm gương. Cái này một chiếc gương tản mát ra một cỗ càng thêm kinh người hàn ý, đồng thời lộ ra phi thường cổ lão. Cái này chính là viễn cổ tiên khí băng hoàng kính. Thiên Y Tuyết đã thức tỉnh băng hoàng kính khí linh một chút năng lực, cũng có thể điều khiển một chút băng hoàng kính lực lượng, nhưng là nàng khoảng cách chân chính khôi phục băng hoàng kính lực lượng còn kém quá xa. Dù là như thế, làm cái này một chiếc gương xuất hiện thời điểm, Hạo Thiên Kính ánh mắt lập tức liền trở nên phức tạp, hắn nhìn xem cái kia một chiếc gương, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn tựa như là lâm vào một loại nào đó hồi ức ở trong. Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn cái này hai kiện tiên khí khí linh, nhìn xem Thiên Ý Tuyết sau lưng băng hoàng kính hư ảnh, thì là một mặt sợ hãi thán phục. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là bọn hắn lại như cũ từ trong đó cảm nhận được kinh người uy áp. Có thể nghĩ cái này tiên khí tại thời kỳ viễn cổ phong mang đến cùng mạnh đến mức nào. Sau một hồi lâu, Hạo Thiên Kính mới mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Thiên Ý Tuyết thở dài, nói ra. Đích thật là băng hoàng kính khí tức. Ta từng coi là đời này cũng sẽ không lại nhìn thấy băng hoàng kính vinh quang, lại không nghĩ rằng đã từng cùng ta tác chiến bằng hữu, hôm nay lần nữa để cho ta gặp được, mặc dù ngươi đã không còn là nàng. Nói đến đây, Hạo Thiên Kính bỗng nhiên thu thập một chút tâm tình của mình, nhìn về phía Tần Thiên trầm giọng nói ra. Như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi trước đem thực lực của nàng tăng lên tới trảm linh cảnh, sau đó ta sẽ đem ta trong trí nhớ liên quan tới băng hoàng kính hết thảy đều truyền cho nàng, để nàng làm sâu sắc băng hoàng kính hiểu rõ, từ đó triệt để kích phát tự thân cùng băng hoàng kính hư ảnh triệt để dung hợp, đến lúc đó chúng ta liên thủ tiếp triệu hoán về tản mát tại vô tận thời không băng hoàng kính mảnh vỡ, đem nó một lần nữa cô đọng. Hạo Thiên Kính kế hoạch đâu vào đấy, nghe được hắn lời này, Tần Thiên cùng Xích Tiêu Thương bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, đứng thẳng phương vị khác nhau, đem Thiên Ý Tuyết súm lại. Bảo trì trạng thái này, toàn lực cùng băng hoàng kính hư ảnh tiến hành dung hợp là được, cái khác, giao cho chúng ta. Tần Thiên đối Thiên Ý Tuyết nhẹ nói, cái sau nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cũng là hơi có chút ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đã biết Tần Thiên bọn hắn là phải dùng đại năng nhìn để nàng triệt để khôi phục băng hoàng kính lực lượng, sau đó liên hợp Hạo Thiên Kính bọn hắn đánh vỡ tiên giới bình chướng, từ đó tiến vào tiên giới. Đối với Thiên Ý Tuyết tới nói, nàng hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc dạng này có thể bị nguy hiểm hay không, nàng suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có thể giúp đạt được Tần Thiên coi như lại nguy hiểm nàng cũng không sợ. Hạo Thiên Kính nhẹ nhàng hít vào một hơi. Sau đó hắn đại thủ nhô ra, bỗng nhiên lập tức lăng không đặt tại Thiên Ý Tuyết trên đỉnh đầu. Ông! Lập tức! Một đạo khí lưu trực tiếp từ trong lòng bàn tay của hắn phát ra quán chú đến Thiên Ý Tuyết trên đỉnh đầu, sau đó truyền khắp nàng toàn bộ thân thể. Cái này một đạo khí lưu đương nhiên đó là cùng Hạo Thiên Kính vừa rồi phản hồi cho Tần Thiên bọn hắn tạo hóa thần khí mảnh vỡ nguyên khí đồng dạng. Đây là Hạo Thiên Kính cố ý chừa lại đến cho Thiên Ý Tuyết, mục đích là muốn để thực lực của bản thân nàng tăng lên, có thể càng thêm khắc sâu câu thông băng hoàng kính hư ảnh lực lượng, tăng lên tự thân cùng băng hoàng kính hư ảnh dung hợp thời cơ. Nương theo lấy cái này một đạo khí lưu nhập thể, Thiên Ý Tuyết thân thể mềm mại chấn động. Tiếp lấy khí tức của nàng, như là làm hỏa tiễn đồng dạng tăng vọt. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền trực tiếp đột phá tạo vật cảnh, thể nội trực tiếp tự thành thế giới, bước vào giới vương cảnh. Bước vào giới vương cảnh về sau cũng không dừng lại chút nào, Thiên Ý Tuyết lực lượng yêu nguyên còn tại tiếp tục gia tăng, rất nhanh liền đi tới giới vương cảnh tứ đỉnh phong trình độ. Mà lúc này, sau lưng nàng băng hoàng kính hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, nhìn phảng phất cùng với nàng tự thân muốn dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Cũng là đến lúc này, lực lượng của nàng phảng phất đến một cái bình cảnh kẹp lại không còn đi lên tăng lên. Còn chưa đủ, Tần Thiên, Xích Tiêu Thương, Linh Lung Tuyết Sơn, các ngươi xuất thủ trợ nàng một chút sức lực. Thấy thế, Hạo Thiên Kính đột nhiên mở miệng quát khẽ. Dứt lời, Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn nhao nhao vận chuyển tự thân lực lượng, gia trì tại Thiên Ý Tuyết trên thân, bọn hắn lực lượng tác dụng chỉ là để Thiên Ý Tuyết càng thêm khắc sâu câu thông băng hoàng kính hư ảnh. Tần Thiên cũng xuất thủ, hắn vừa ra tay, lại là trực tiếp thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, dẫn động trong hư không số mệnh chi lực. Quá khứ cùng tương lai đều ở hiện tại bên trong, số mệnh vĩ đại, không ai bằng. Tần Thiên chỉ điểm một chút rơi, cái kia một cỗ số mệnh chi lực, lập tức xung kích tại Thiên Ý Tuyết trên thân. Bỗng nhiên, Thiên Ý Tuyết ánh mắt ngưng tụ, sau đó có thể nhìn thấy, sau lưng nàng cái kia một đạo băng hoàng kính hư ảnh bỗng nhiên lập tức hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào trong cơ thể của nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên ý tuyết to lớn lần nữa tiêu thăng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1418. Triệu hoán mảnh vỡ. Nàng tự thân động thiên thế giới bỗng nhiên phát sinh to lớn biến hóa. Lập tức âm vang vỡ vụn, nhưng cũng trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ thành một cái tiểu thế giới. Đồng thời, đỉnh đầu của nàng chỗ còn ra hiện một cái hư ảo đại đao hư ảnh. Đây là nàng thanh thứ nhất Trảm Linh Chi đao. Tại thời khắc này, Thiên Ý Tuyết trực tiếp đột phá giới vương cảnh, bước vào Trảm Linh cảnh. Tu vi như vậy tốc độ tăng lên đơn giản nghe rợn cả người. Linh lung phúc địa vô số cường giả, như Thanh Loan cùng Thu Ánh Tuyết đám người đều đã triệt để nhìn đến ngây dại. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, các nàng tận mắt thấy, một cái mới vừa rồi còn là tạo vật cảnh tu sĩ, trong thời gian ngắn ngủi liên tục đột phá cảnh giới, thành công ngưng tụ Trảm Linh Chi đao, bước vào Trảm Linh cảnh. Dạng này một màn cực kỳ rung động lòng người, thậm chí đánh sâu vào rất nhiều người thế giới quan. Mà liền tại Thiên Ý Tuyết bước vào Trảm Linh cảnh một khắc này, Hảo Thiên Kính có động tác. Hai tay của hắn huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, cuối cùng biến hóa thành một đạo kỳ lạ thủ ấn. Trên tay hắn có một đạo màu trắng chùm sáng, nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện tại cái kia quang đoàn bên trong có từng đạo tràng cảnh xuất hiện ở lóe ra. Cái này màu trắng quang đoàn bên trong ẩn chứa chính là Hảo Thiên Kính đối với băng hoàng kính ấn tượng giải. Lần này hắn đem những này ấn tượng giải quán chú cho Thiên Ý Tuyết, có thể giúp Thiên Ý Tuyết càng nhanh dung hợp băng hoàng kính hư ảnh, từ đó triệt để khôi phục băng hoàng kính lực lượng. Ông đón lấy, Hảo Thiên Kính hai tay cách không hướng phía Thiên Ý Tuyết trên thân đè xuống. Cái kia một đạo màu trắng quang đoàn lập tức hóa thành một đạo lưu quang chảy ra mà ra, trực tiếp chui vào Thiên Ý Tuyết thể nội biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Ý Tuyết thân thể mềm mại lập tức chấn động. Nàng trong mắt lập tức hiện ra một vòng mê mang, nhưng cái này một vòng mê mang vẹn vẹn tồn tại không đến chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại lý trí tới cực điểm kiên định. Nàng lập tức liền biết đạo ánh sáng này đoàn bên trong đồ vật là cái gì. Tại Thiên Ý Tuyết vận chuyển phía dưới, nàng đang toàn lực dung hợp phía sau băng hoàng kính hư ảnh. Có thể nhìn thấy, cái kia băng hoàng kính hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng cơ hồ đã biến thành thực chất trạng thái. Sau đó tại một đoạn thời khắc, sưu, sau lưng nàng băng hoàng kính hư ảnh đột nhiên hóa thành một đạo màu trắng lưu quang trực tiếp tiến vào trong cơ thể của nàng, biến mất không thấy. Âm ấm, cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Ý Tuyết trên thân đột nhiên bạo phát ra một đạo như thực chất hàn băng gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Một cỗ cực kỳ lực lượng kinh người ba đồng bảo dũng mà ra, con mắt của nàng biến thành màu băng lam quang trạch, cả người khí chất trở nên càng thêm rét lạnh. Cái kia một đạo hàn băng gần sóng khuyết tán về sau, lấy Thiên Ý Tuyết làm trung tâm, phương viên mấy cây số trực tiếp bị kiên cố băng tuyết tràn ngập, biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Giờ khắc này Thiên Ý Tuyết cho mọi người một loại cảm giác, tựa hồ nàng đã biến thành băng hoàng kính, đã triệt để khôi phục băng hoàng kính lực lượng. Tần Thiên thấy cảnh này trong lòng có chút nghiêm nghị, hắn biết Thiên Ý Tuyết mặc dù dung hợp băng hoàng kính hư ảnh, nhưng nàng vẫn còn chưa hoàn chỉnh khôi phục băng hoàng kính lực lượng. Hiện tại Thiên Ý Tuyết chỉ có thể coi là một cách đã mất đi bản thể khí linh. Chỉ có đem chân chính băng hoàng kính bản thể ngưng tụ ra, đồng thời cùng Thiên Ý Tuyết dung hợp làm một thể, bị Thiên Ý Tuyết triệt để trưởng khống, mới xem như chân chính khôi phục. Là lúc này rồi, Tần Thiên, Xích Tiêu Thương, Linh Lung Tuyết Sơn, giúp ta một chút sức lực. Hảo Thiên Kính sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên mở miệng quát. Nghe vậy, Tần Thiên, Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển pháp lực, đem tự thân lực lượng quán chú đến Hảo Thiên Kính trong thân thể. Hạo Thiên Kính đại thủ hướng phía Thiên Y Tuyết nắm vào trong hư không một cái. Lập tức Thiên Y Tuyết một sợi tóc bay lên, rơi vào Hạo Thiên Kính trong tay. Hạo Thiên Kính cầm tới Thiên Y Tuyết tóc về sau, hắn trực tiếp biến hóa ra bản thể. Đồng thời kịch liệt bành trướng, lập tức liền biến hóa thành một ngọn núi lớn nhỏ to lớn tấm gương. Cái kia mặt kính phía trên bỗng nhiên có một đạo hào quang sáng chói chít xạ ra, sau đó xé rách hư không, xuyên thấu vô số không gian song song, không biết thông hướng nơi nào. Sau một lát, cái kia bị xé nứt vết nứt không gian chỗ sâu bỗng nhiên run rẩy kịch liệt lên, Hạo Thiên Kính chít xạ ra đi cột sáng, vậy mà thoáng cách trở nên lúc sáng lúc tối. Không chỉ như thế, tại không gian kia khe hở chỗ sâu một bên khác có ầm ầm tiếng vang trầm trầm truyền ra. Nghe tựa như là cái kia mặt khác một bên, ngay tại bộc phát một trận chiến đấu. Thấy thế, Tần Thiên lấy số mệnh chi lực đã tính toán một chút, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn không chút do dự, đại thủ hướng phía không gian kia khe hở một chỉ điểm ra. Vĩnh hằng số mệnh bằng vào ta vạn năm tuổi thọ chi danh nghĩa quét dọn hết thảy hắc ám, hết thảy yêu ma dù quái tản mát ở trong thiên địa băng hoàng kính, ta lấy số mệnh danh nghĩa, dẫn dắt các ngươi từ trong bóng tối vô biên trở về. Tần Thiên vừa rồi dùng số mệnh chi lực đã tính toán một chút, lập tức liền suy tính ra, Hạo Thiên Kính đang đánh khai thông nói đồng thời dùng Thiên Y Tuyết cái kia một sợi tóc tản ra băng hoàng kính khí linh khí tức. Dẫn sắt tàn mát tại cửu thiên đại địa các nơi không gian băng hoàng kính mảnh vỡ. Mà từ viễn cổ thời kỳ đến bây giờ, băng hoàng kính rất nhiều mảnh vỡ, có rất nhiều đều bị một chút cường giả chiếm thành của mình. Hạo Thiên Kính vừa rồi tại lấy đại năng nhịn cưỡng ép đem băng hoàng kính rất nhiều mảnh vỡ triệu hoán đi ra, nhưng mà bởi như vậy tự nhiên là gây nên những cường giả kia nhóm ngăn cản. Mặc dù Hạo Thiên Kính hiện tại đã khôi phục được chân tiên cảnh giới, nhưng là băng hoàng kính tàn mát mảnh vỡ thật sự là nhiều lắm, dù hắn có thể thành công đem những cái kia mảnh vỡ gọi trở về, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá mức nhẹ nhõm. Chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, Tần Thiên không chút do dự thiêu đốt một vạn năm tuổi thọ, thôi đồng số mệnh chi lực đến giúp đỡ Hạo Thiên Kính. Hưu hưu hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy tại cái kia không gian thật lớn trong cái khe đột nhiên có từng đạo màu trắng quang mang xuất hiện, sau đó từng đạo mảnh vỡ từ bên trong bay ra, hướng thẳng đến Thiên Y Tuyết bay đi. Những cái kia mảnh vỡ, lớn nhỏ không đều, lớn như to bằng gian phòng, mà nhỏ lại chỉ là móng tay tả hữu. Hàng ngàn hàng vạn tại Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên triệu hoán phía dưới, từ từng cái thời không tụ đến. Những mảnh vỡ này phát tán ra khí tức, thình lình cùng Thiên Y Tuyết thời khắc này khí tức cực kỳ tương tự, cơ hồ giống nhau như đúc, bất quá lộ ra càng thêm cổ lão một chút. Cái này cũng mang ý nghĩa. Những mảnh vỡ này chính là viễn cổ tiên khí băng hoàng kính mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn trong lòng cực kỳ chấn kinh. Từ viễn cổ thời đại thần tộc đại kiếp bên trong bị đánh bạo, băng hoàng kính hóa thành vô số mảnh vỡ tàn mát cửu thiên chư giới. Bây giờ, tại Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên thủ đoạn phía dưới, vậy mà từ từng cái thời không bên trong tìm tới, đồng thời cách xa nhau nhiều như vậy thời không triệu hoán tới. Loại thủ đoạn này thật quá kinh người. Bọn hắn ở trong lòng đối Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên không khỏi cảm thấy càng thêm kính nể. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1419. Tiên khí khôi phục băng hoàng kính. Sưu sưu sưu. Những cái kia mảnh vỡ tụ đến tại ở gần Thiên Y Tuyết thân thể bên ngoài khoảng 100 mét, vậy mà như là băng tuyết tan rã, nhao nhao hóa tan mà ra. Sau đó hóa thành từng đạo quang mang, không có vào đến Thiên Y Tuyết trong thân thể. Oanh! Sáng chói vô cùng màu xanh trắng quang mang từ Thiên Y Tuyết trên thân bộc phát ra, đưa nàng cả người triệt để bao phủ. Đến lúc cuối cùng một viên mảnh vỡ bay ra, hóa thành quang mang tiến vào Thiên Y Tuyết thân thể về sau. Sau đó Thiên Y Tuyết thân thể bỗng nhiên lập tức trôi nổi. Trong thân thể quang mang lấp lóe, ngay cả Hạo Thiên Kính đều nhìn không chuyển mắt. Thiên Y Tuyết là băng hoàng kính khí linh chuyển thế, Hắn năm đó quen thuộc tồn tại, trong mắt hắn thiên y tuyết sâu trong thân thể một cái thần bí khiếu huyệt bên trong ẩn nút một tôn phượng hoàng tồn tại, toàn bộ thân thể tựa như là một cái to lớn chữ đạo. Đó là bởi vì thiên y tuyết triệt để dung hợp băng hoàng kính hư ảnh, đồng thời dung hợp băng hoàng kính bản thể mảnh vỡ. Cũng mang ý nghĩa thiên y tuyết đã triệt để đa thức tỉnh băng hoàng kính khí linh lực lượng. Sau đó, chính là muốn đem băng hoàng kính một lần nữa ngưng tụ ra. Ầm. Đột nhiên, thiên y tuyết thân thể, một viên khiếu huyệt nổ tung. Sau đó thân thể của nàng, phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp từng đạo màu băng lam quang mang từ trong cơ thể của nàng bay ra, sau đó những này lưu quang bắt đầu hội tụ, ngưng tụ thành một chiếc gương. Ngưng tụ tốc độ rất chậm, mà lại thiên y tuyết tự thân phát ra hấp lực cường đại thu nạp chu vi thiên địa linh khí đến bổ sung tự thân tiêu hao. Rất hiển nhiên thiên y tuyết hiện tại ngưng tụ băng hoàng kính bản thể cần có nguyên khí số lượng là phi thường to lớn. Rất nhanh, hảo thiên kính trước đó đánh vào trong cơ thể nàng cái kia một đạo tạo hóa thần khí mảnh vỡ một sợi nguyên khí bị nàng triệt để tiêu hao sạch, mà băng hoàng kính bản thể lúc này mới ngưng tụ hơn một nửa. Thấy thế, Tần Thiên không chút do dự. Hắn vung tay lên. Tự thân trong tiểu thế giới chi thủ bên trên ngưng kết rất nhiều quả thần thông bỗng nhiên nổ tung lên. Mấy ngàn mai quả thần thông nổ tung đã bao hàm rất nhiều thần quân, thần vương, thậm chí thần hoàng sinh mệnh tinh hoa. Quả thần thông cứ như vậy nổ tung lên, sau đó hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng, tại Tần Thiên dẫn sắt dưới trực tiếp đánh vào thiên y tuyết thể nội, bổ sung tiêu hao năng lượng. Có những này quả thần thông năng lượng bổ sung đi vào, có thể nhìn thấy băng hoàng kính ngưng tụ tốc độ nhanh hơn. Một cỗ kinh người ba đồng khuyết tán mà ra. Phương viên mấy chục vạn dặm hư không trực tiếp không chịu nổi thiên y tuyết trên thân khuyết tán ra tới ba động, không ngừng mà sụp đổ. Bất quá hảo thiên kính cũng đồng thời xuất thủ, hắn dùng hảo nhiên chi quang ngưng tụ ra một cái đỉnh chữ, lập tức cái kia không ngừng sụp đổ không gian liền ổn định lại. Tần Thiên ánh mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, giờ phút này hắn đã rõ ràng cảm nhận được thiên y tuyết thực lực. Đã trực tiếp từ trảm linh cảnh sơ kỳ, vượt qua mấy cảnh giới trực tiếp bước vào đến chuẩn tiên nhân trình độ, đồng thời còn tải kéo lên. Hai thanh trảm linh chi đao cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, loại tốc độ này càng là giật gân. Cách này tự nhiên nhờ vào thiên y tuyết thân là băng hoàng kính khí linh nguyên nhân, nàng đã thức tỉnh băng hoàng kính lực lượng, cơ hồ đem băng hoàng kính bản thể ngưng tụ ra, một khi triệt để ngưng tụ. Liền mang ý nghĩa nàng trực tiếp bước vào tiên nhân cảnh giới. Đến lúc đó nàng chính là khí linh, nàng tự thân cũng là băng hoàng kính bản thể. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên trời cao bỗng nhiên có một đạo to lớn lỗ đen vòng xoáy xuất hiện, một tia chớp nổ vang âm thanh truyền khắp thiên địa. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia một đạo lỗ đen vòng xoáy bên trong có đáng sợ lôi đình đang nổi lên. Nghiễm nhiên là tiên giới quy tắc phát hiện xuống giới xuất hiện siêu việt tu chân giới lực lượng xuất hiện trực tiếp xuất hiện lôi kiếp tiến hành hủy diệt. Đối với cái này xuất hiện lôi kiếp, Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính liếc nhau, lại là không có chút nào động tác, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, những này lôi kiếp, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng đối với một kiện tiên khí tới nói cũng không tính cái gì, bọn hắn đều tin tưởng thiên y tuyết có thể ứng phó. Ông! Rốt cục! Tại một đoạn thời khắc, thiên y tuyết trên thân bạo phát đi ra quang mang, lập tức sáng chói tới cực điểm. Liền như là trong hư không, lập tức xuất hiện một cái mặt trời nhỏ, cái kia hào quang sáng chói trực tiếp chiếu rọi toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Ngoại trừ huyền hoàng đại thế giới phong ma đại lục bên ngoài, đại lục khác tông môn cường giả, thậm chí toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tu sĩ, đều thấy được cái kia một đạo hào quang sáng chói, trong lòng cảm thấy rung động tới cực điểm. Bởi vì dù là cách xa nhau xa như vậy, bọn hắn yêu nguyên có thể cảm nhận được cái kia một đạo quang mang bên trong truyền vang ra khí tức khủng bố. Mặc dù hào quang rực rỡ, mặc dù nhìn như là một cái thái dương, nhưng mà cho dù là Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính loại này cường giả, lại đều cảm nhận được một cỗ thấu xương băng lãnh. Băng hoàng kính lực lượng thuộc về cực độ rét lạnh, đại biểu cho chính là cửu thiên chư giới đáng sợ nhất băng thuộc tính lực lượng, dưới trạng thái toàn thịnh bộc phát, cực kỳ khủng bố. Nhưng Tần Thiên lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thành công! Băng hoàng kính! Cái này viễn cổ tiên khí từng tại thời kỳ viễn cổ vẫn lạc bị đánh bạo, mà bây giờ cái này tiên khí rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt người đời. Răng rắc! Rốt cục, cái kia trên trời cao lỗ đen vòng xoáy ập ủ lôi kiếp, rốt cục rơi xuống. Một đạo thùng nước lớn nhỏ tử sắc lôi đình ầm vang rơi đập mà xuống, mang theo khí thế kinh người, những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ, phảng phất muốn đem cái kia một đạo hào quang sáng chói bổ đến dập tắt. Quát! Đột nhiên! Cái kia một đạo như mặt trời nhỏ hào quang ấm ánh, bỗng nhiên nổ tung mà ra. Hóa thành vô số hàn mang bốn phía chảy ra, đón lấy, một thân ảnh nhổ thiên mà lên, hướng phía cái kia một tia chớp xung kích mà lên. Cái kia một thân ảnh, phát ra thanh thúy tiếng kêu to, lại là một đầu to bằng gian phòng phượng hoàng, toàn thân trên dưới lông vũ bên trong, lóe ra màu băng lam quang trạch. Cái này một con phượng hoàng phát ra kêu to, phóng lên tận trời, sau đó bỗng nhiên há mồm, một đạo màu băng lam cột sáng theo nó trong miệng phát ra. Hung hăng xung kích tại cái kia một đạo phía trên tử sắc lôi đình. Trong nháy mắt, cái kia một đạo thùng nước lớn nhỏ tử sắc lôi đình tựa như là giấy trực tiếp bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu tím tiêu tán. Gần như đồng thời, lại là một tia chớp hạ xuống, liên tiếp, một đạo lại một đạo tử sắc lôi đình hạ xuống, hung hăng hướng phía đầu kia phượng hoàng nện xuống. Nhưng mà, đầu kia phượng hoàng lại là không ngừng mà phát ra tiếng kêu to, tiếp tục xông đi lên kích mà đi thế như trẻ tre, những cái kia lôi kiếp tại trong tay của nó, không ngừng mà bị đánh bạo. Rất nhanh, phượng hoàng vọt tới thương không trên đỉnh, bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, gần như trong nháy mắt, vậy mà hóa thành một mặt tinh xảo vô cùng, toàn thân màu băng lam tấm gương. Băng hoàng kính bản thể. Băng hoàng kính vừa xuất hiện, lập tức có lấy một đạo màu băng lam cột sáng phát ra, hung hăng xông vào trên đỉnh vòng xoáy trong lôi kiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng âm vang to lớn nổ vang âm thanh truyền ra, cái kia to lớn lôi kiếp vòng xoáy trực tiếp vỡ nát, bị đánh phát nổ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1420. Bố trí tiên trận. Nương theo lấy vòng xoáy lôi kiếp bị đánh bạo. Cái kia trên bầu trời tràn ngập lôi kiếp uy áp, liền chậm rãi tiêu tán không thấy. Giữa thiên địa, lập tức khôi phục bình tĩnh. Trên bầu trời cái kia mặt màu băng lam tấm gương, lần nữa bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Đợi đến quang mang tán đi, hiện ra một đạo tinh tế mà uyển chuyển thân ảnh. Chính là Thiên Ý Tuyết. Thời khắc này nàng bề ngoài phát sinh biến hóa không nhỏ. Dung nhan của nàng vẫn như cũ tuyệt mỹ, nhưng khí chất lại trở nên càng thêm thanh lãnh. Không chỉ như thế, trước kia nàng một đầu tóc bạc rủ xuống vai mà xuống, mà bây giờ cái kia một đầu tóc bạc đã biến thành màu băng lam, còn có con ngươi của nàng cũng thay đổi thành màu lam thâm thúy như ngọc thạch. Nàng đạp không mà đứng, nương theo lấy hô hấp của nàng, giữa thiên địa băng chi pháp tắc bản nguyên tại khẽ chấn động. Nhìn tựa như là tại cúng bái vua của bọn chúng đồng dạng. Băng hoàng kính. Cửu thiên chư giới cường đại nhất băng thuộc tính tiên khí, trường khống cửu thiên chư giới hết thảy băng chi lực lượng. Hạo thiên kính trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, hắn nhìn xem Thiên Ý Tuyết trong mắt lóe lên một vòng vui mừng thần sắc. Rốt cục băng hoàng kính khôi phục. Mặc dù đã không còn là đã từng hắn chỗ nhận biết băng hoàng kính, nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ cảm thấy cao hứng phi thường. Bây giờ cửu thiên chư giới, thần tộc đại kiếp giáng lâm, băng hoàng kính dạng này một cường giả xuất hiện, là một cái to lớn trợ lực. Tần Thiên tâm tình cũng là phi thường phấn chấn, Thiên Ý Tuyết là nữ nhân của hắn, bây giờ triệt để đã thức tỉnh băng hoàng kính lực lượng. Khôi phục tiên khí vinh quang, tăng thêm Tần Thiên Hạo Thiên Kính bọn hắn bốn vị tiên nhân cấp bậc cường giả, rốt cuộc có thể thôi động Hạo Thiên Kính nói tới trận pháp kia, cưỡng ép mở ra tiên giới bình chướng. Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn cái này hai kiện tiên khí đồng dạng cũng là thẳng vào nhìn xem đạp không mà đứng Thiên Ý Tuyết, bọn hắn đều từ Thiên Ý Tuyết trên thân cảm nhận được sức mạnh cực kỳ đáng sợ ba động. Cái này chính là viễn cổ tiên khí băng hoàng kính sao? Lực lượng thật là cường đại. Cái kia một cỗ lực lượng ba động đã vượt rất xa bọn hắn, mặc dù còn chưa đủ lấy triệt để đạt tới băng hoàng kính tứ đỉnh phong, nhưng cũng thẳng bước chân tiên cường giả. Chờ đến tiên giới về sau, Thiên Ý Tuyết chỉ cần câu thông tiên giới pháp các bản nguyên, liền có thể tùy tiện bước vào chân tiên cảnh giới trở nên càng mạnh. Thiên Ý Tuyết mặt ngoài rất là bình tĩnh, nhưng nàng nội tâm giờ phút này cũng rất là chấn kinh. Nàng nâng lên hai tay của mình nhìn một chút, lúc này nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, mình bây giờ lực lượng cường hoành trình độ có thể tùy tiện hủy diệt một cái tinh vực. Ánh mắt chậm rãi rơi vào Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính trên thân, đến giờ khắc này, nàng rốt cuộc cảm giác được Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính lực lượng đến cùng mạnh đến mức nào. Hạo Thiên Kính cho nàng cảm giác càng thêm thâm bất khả trắc, mà Tần Thiên cho nàng cảm giác đồng dạng cường đại, nhưng là nàng lại biết Tần Thiên cảnh giới, giống như nàng, cũng là tiên nhân cấp bậc. Rốt cuộc, nội tâm của nàng trở nên vui sướng. Ta rốt cuộc có thể giúp được hắn, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Thiên Ý Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, mặc dù nàng triệt để đã thức tỉnh băng hoàng kính lực lượng, nắm trong tay băng hoàng kính, nhưng là linh hồn của nàng cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Tại sâu trong nội tâm của nàng, Tần Thiên vẫn như cũ là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất. Nàng vẫn luôn đang cố gắng tăng thực lực lên, chính là nghĩ đến thời điểm có thể đến giúp Tần Thiên, mà bây giờ, giấc mộng của nàng thành sự thật. Sưu. Thiên Ý Tuyết vừa sải bước ra, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Khoảng cách gần nhìn xem Thiên Ý Tuyết, Tần Thiên trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh diễm. Thiên Ý Tuyết dung nhan, hắn đã sớm không biết xem qua bao nhiêu lần, nhưng bây giờ Thiên Ý Tuyết biến hóa thật quá lớn, thậm chí tại khí chất bên trên cùng dung mạo bên trên, nàng đã tạm thời vượt qua Mộ Khuyên Thành. Linh Lung Phúc Địa vô số cường giả, như Thanh Loan cùng Thu Ánh Tuyết đám người, các nàng xa xa nhìn xem Thiên Ý Tuyết, nội tâm rung động, là không có gì sánh kịp. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tận mắt thấy một kiện tiên khí sinh ra. Viễn cổ tiên khí, băng hoàng kính. Hạo Thiên Kính cao giọng cười một tiếng, nói ra. Tốt, rất tốt, chúng ta cuối cùng thành công. Hiện tại băng hoàng kính lực lượng đã triệt để thức tỉnh, tăng thêm chúng ta bốn người. Cuối cùng là quyên góp đủ năm vị tiên nhân cấp bậc cường giả. Như vậy tiếp xuống, chúng ta liền có thể vận chuyển tiên trận, cưỡng ép mở ra tiên giới bình chướng tiến vào tiên giới. Nghe vậy, Tần Thiên cũng là tâm tình có chút phấn chấn. Rốt cuộc muốn đi vào tiên giới rồi sao? Ở kiếp trước, hắn từng là tiên giới cường đại nhất tiên tôn, thủ hạ trưởng quản thiên môn, cơ hồ trưởng khống toàn bộ tiên giới, chí cao vô thượng. Một thế này trùng sinh, thực lực của hắn sắp đột phá chân tiên, lại một lần nữa sắp trở về tiên giới, dù hắn tâm tình cũng là không khỏi có chút khuấy động. Bởi vì bước vào tiên giới liền mang ý nghĩa hắn có thể tùy tiện bước vào chân tiên cảnh giới, tại tăng thêm tiên giới tài nguyên, Tần Thiên tự tin, hắn có thể tại ngắn hơn thời gian bên trong, lần nữa khôi phục đến tiên tôn cảnh giới. Chỉ cần có thể khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, tăng thêm rất nhiều áp chủ bài, cho dù đối mặt thần tộc đại kiếp, Tần Thiên cũng có tự tin có thể ứng phó như thế hảo kiếp. Sau đó, Hạo Thiên Kính liền bắt đầu bố trí trận pháp. Dựa theo hắn muốn bố trí trận pháp, chính là một cái tiên trận, tăng thêm hắn tự thân ở bên trong, cần 5 tên tiên nhân cường giả mới có thể thôi động. Chỉ gặp từng đạo hảo nhiên chi quang, không ngừng mà từ Hạo Thiên Kính trên thân bạo phát ra, rất nhanh liền trong hư không vẽ ra một cái to lớn trận pháp. Vẽ ra một cái to lớn như vậy tiên trận cần thiết hao phí nguyên khí là phi thường kinh người, cho nên Tần Thiên không chút do dự, đều không cần Hạo Thiên Kính mở miệng. Hắn trực tiếp tại Xích Tiêu Bảo Khố chìa khóa trong không gian lấy ra 100 ức nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực cho Hạo Thiên Kính. Có những này tiên giới nguyên lực bổ sung tiến đến, Hạo Thiên Kính vẽ tiên trận tốc độ thì càng nhanh. Rốt cuộc chờ đợi hồi lâu, tiên trận này liền bị Hạo Thiên Kính cho vẽ ra. Chỉ gặp trong hư không một cái phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ trận pháp vượt ngang không gian, từng đầu từ hảo nhiên chi quang ngưng tụ mà thành trận pháp đường vân, lít nha lít nhít, nhưng lại bày biện ra một loại kỳ lạ quy tắc. Nương theo lấy trận pháp này xuất hiện, phương viên mấy trăm vạn dặm không gian trực tiếp sụp đổ, nhưng ở hảo thiên kính một chỉ điểm ra về sau, lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Dạng này một cách tiên trận, lấy tu chân giới đại đạo bản nguyên quy tắc, là không thể nào chịu được. Tần Thiên nhìn một cái, lập tức liền thấy được trận pháp này bên trong có 5 cái trận nhãn ở giữa một cái, sau đó lấy đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng phân biệt 4 cái, chính như hảo thiên kính lời nói cần 5 cái tiên nhân cấp bậc cường giả mới có thể thôi động. Đón lấy, hảo thiên kính đem như thế nào thôi động trận pháp này pháp môn truyền âm cho Tần Thiên bọn hắn. Vào trận, hảo thiên kính sắc mặt trang nghiêm quát nhẹ lên tiếng. Sưu sưu sưu. Dứt lời, Tần Thiên, Thiên Ý Tuyết, Xích Tiêu Thương, Linh Lung Tuyết Sơn, 4 vị tiên nhân cấp bậc cường giả thân hình khẽ động, sau đó phân biệt đã rơi vào 4 cái trong mắt trận. Hảo thiên kính cũng là thân hình khẽ động, đã rơi vào trung ương nhất cái kia một chỗ trong mắt